Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 575, quảng cáo lưu phách. 11/20. Đối mặt mông diện ca vương ngoài ý muốn đột kích, tất cả đại chế tác công ty cùng đài truyền hình tại phiền muộn sau khi cũng là Mão Túc Liễu Kính đầu nhập vào nhà mình tống nghệ tiết mục chế tác bên trong đi. Tất nhiên cùng mông diện ca vương va chạm đã không thể tránh né. Như vậy chính mình liền phải cố gắng đem tiết mục hoàn thiện đến tốt nhất. Liền xem như thua, cũng phải thua thể diện điểm đúng không? Không đúng, vì sao còn chưa bắt đầu? Ta liền nghĩ đến phải thua. Thảo, không phải liền là cái quái gì cho má mông diện ca vương đi. Ta cũng không tin còn có thể so với ta là ca sĩ càng nghiêu bước. Thế là, ngay tại một đám chế tác công ty cùng tương ứng hợp tác đài truyền hình lo loáng không yên phía dưới, tại một đám ăn dưa quần chúng chờ mong phía dưới, Tinh Sán Giải Trí công ty cùng Đế Đô đài truyền hình triệu khai mông diện ca vương quảng cáo đấu thầu đại hội. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, bất kể là điện ảnh vẫn là phim truyền hình, lại hoặc là tống nghệ tiết mục, tại đấu thầu trên đại hội đều sẽ hướng về đến sân quảng cáo đám thương gia giới thiệu mình một chút tiết mục cùng đội hình diễn viên, để cho quảng cáo thương nghiệp có thể an tâm mà đem tiền ném ra tới. Nhưng là, vào hôm nay trận này mông diện ca vương quảng cáo đấu thầu trên đại hội, Tinh Sán Giải Trí công ty nhưng là không có chút nào muốn giới thiệu đội hình diễn viên ý tứ. Chỉ là tại thoáng giới thiệu một chút tiết mục thi đấu chế độ, liền tuyên bố đấu thầu bắt đầu. Đối mặt loại tình huống này, một chút quảng cáo thương nghiệp biểu thị có ý kiến. Diệp Tổng, các ngươi có phải hay không đã quên cái quái gì a? Một nhà đế quốc chứ danh thạch sản phẩm quảng cáo thương nghiệp biểu đạt bất mãn của mình. Ngay cả mời cái quái gì ngôi sao đều không nói liền để chúng ta đấu thầu. Đây có phải hay không là có chút quá gấp? Đúng vậy a, đúng a. Những thứ khác một chút quảng cáo thương nghiệp cũng nhao nhao phụ họa nói. Ngượng ngùng, đối diện với mấy cái này quảng cáo thương nghiệp bất mãn cùng nghi vấn, Diệp Thu không hoảng hốt, không vội vàng nói ra. Y theo chúng ta kịch tổ ký kết hiệp nghị bảo mật, vì cam đoan tiết mục lớn nhất lo lắng cùng xem chút. Tại tiết mục chính thức bá xuất trước đó, ai cũng không thể lộ ra những này che mặt thân phận của ca sĩ. A, nghe lời này một cái, không ít quảng cáo thương nghiệp đều bị có chút tức giận. Một tên quảng cáo thương nghiệp dứt khoát nói ra, không thể lộ ra thân phận của ca sĩ, vậy ngươi để cho chúng ta làm sao yên lòng đem tiền nện vào đến a? Tiết mục bây giờ, muốn hấp dẫn lấy người xem, không phải liền là dựa vào minh tinh hiệu ứng sao? Ngươi không nói cho chúng ta mời người nào ngôi sao? Chúng ta làm sao tới tính ra khả năng đạt tới xếp hàng suất đâu? Lại thế nào để cho chúng ta yên lòng cạnh tranh đây? Đúng vậy a, tại một chút quảng cáo thương nghiệp lôi kéo dưới, nguyên bản không có ý tưởng gì quảng cáo đám thương gia cũng lộ ra một tia do dự chi sắc. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thu vẫn như cũ không hoảng hốt, không vội vàng nói ra. Đã từng có tốt nhiều đài truyền hình cũng là ôm các ngươi như thế lo lắng cùng nghi vấn, cho nên bọn hắn cuối cùng bỏ qua hai hồ sơ quốc dân nghệ thuật cùng sáng tạo ghi chép quảng cáo ích lợi. Nếu như các ngươi lo lắng chúng ta cái này hồ sơ tiết mục xếp hàng suất vấn đề lớn như vậy có thể không tham dự đấu giá, dựa theo chúng ta trước thông lệ, cùng lắm thì chúng ta có thể chờ đến thời kỳ thứ nhất tiết mục bá xuất sau lại đến tiến hành đấu thầu. Ta tin tưởng đến lúc đó, các ngươi nhất định sẽ nguyện ý tốn càng nhiều giá tiền đến mua như trên dạng quảng cáo vị trí. Nghe được Diệp Thu lời nói này, rất nhiều quảng cáo thương nghiệp đều trầm mặc. Bọn hắn tựa hồ lúc này mới nhớ tới, cái này hồ sơ nghệ thuật thế nhưng là Tinh Sán Giải Trí công ty xuất phẩm a. Có Ta Là Ca Sĩ cùng Ba Ba Em Đi Nào này cái này hai hồ sơ quốc dân nghệ thuật phía trước, không có người hội hoài nghi bọn hắn cái này cấp số 3 Tống Nghệ Tiết Mục hội bổ nhào vào đi đâu. Nhưng là, mặc dù sẽ không dốc sức, có thể nghĩ muốn đạt tới tốt hơn thành tích, nhưng cũng khó. Dù sao, những nhà khác đài truyền hình hợp tác với chế tác công ty chụp theo phong trào Ta Là Ca Sĩ. Tống Nghệ Tiết Mục cũng sớm đã tổ chức quá rộng cáo đấu thầu đại hội. Tham dự kêu gọi đầu tư quảng cáo đám thương gia từ lâu biết được tiết mục khách quý. Gọi là một cái tinh quang rạng rỡ. Cùng những Tống Nghệ Tiết Mục đó so ra, cái này hồ sơ Mông Diện Ca Vương nhìn liền có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Dù sao, người đem các minh tinh khuôn mặt đều cho che khuất. Vậy để cho một đám khán giả nhìn cái gì? Chẳng lẽ lại thật đúng là giống ngươi tại quan hơi lên tuyên truyền khẩu hiệu nói. Chính là vì âm nhạc bản chất. Dẹp đi đi, đầu năm nay, cái quái gì âm nhạc, cái quái gì truyền hình điện ảnh, cuối cùng còn không phải là vì kiếm tiền đi. Ở nơi này loại trầm mặc không khí phía dưới. Quảng cáo đấu giá bắt đầu. Cái thứ nhất quảng cáo vị trí. Giá khởi đầu 3.000 vạn. Theo đấu giá sư một tiếng gào to. Hiện trường lâm vào một khẩn trương mà không khí quỷ dị bên trong. Tất cả quảng cáo thương nghiệp ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, nhưng là không có một người xuất thủ. Nhìn thấy tình huống này, cho dù là kinh nghiệm phong phú đấu giá sư cũng không nhịn được lộ ra một tia ngoài ý muốn. Lúc này mới chỉ là cái thứ nhất đấu giá a, lại muốn xuất hiện lưu phách rồi. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt a. Các vị, nếu như không có người cạnh tiêu, như vậy cái này cái thứ nhất quảng cáo vị trí coi như lưu phách. Tại trải qua hai lần lặp lại mà không có đạt được quảng cáo thương nghiệp đáp lại về sau. Đấu giá sư gõ xuống bổng chùy, tuyên bố cái thứ nhất quảng cáo vị trí lưu phách. Mà đấu giá sư một tiếng này, lưu phách, tuyên bố tựa hồ đặt hôm nay trận này quảng cáo đấu thầu. Đại hội nhạc dạo, kế tiếp thời gian bên trong, từng cái một quảng cáo vị trí đẩy ra, nhưng lại lâm vào lần lượt, lưu phách, âm thanh bên trong. Kết quả, chờ đến một vòng đấu giá thắng, ngoại trừ mấy cái cỡ nhỏ quảng cáo vị trí bị đánh ra. Cái khác tuyệt đại đa số quảng cáo vị trí đều lâm vào lưu phách bên trong. Tại thương nghiệp nói thương nghiệp, tại lợi ích trước mặt, sở hữu quảng cáo đám thương gia cũng không có bởi vì Diệp Thu là quận vương liền lung tung đấu giá. Đối bọn hắn mà nói, như thế nào vì là nhà mình xí nghiệp mang đến lớn nhất chỗ tốt. Đó mới là thực tế nhất. Về phần mấy cái kia vỗ xuống quảng cáo vị quảng cáo thương nghiệp nha. Bọn hắn đều đến từ Việt tỉnh, mà lưng của bọn hắn phía sau là một nhà tên là Trấn Nam tập đoàn công ty. Diệp Tổng, tình huống này, tiếp xuống cái này quan danh quyền còn phải quay bán không? Đối mặt loại tình huống này, đấu giá sư quay người cùng ngồi tại phía sau Diệp Thu thấp giọng thương lượng. Đóng, Diệp Thu nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, vậy cái này giá cả, chấm ngoặc kép. Đấu giá sư nhìn một chút trên tay Tika, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, vẫn dựa theo lúc đầu giá khởi đầu nhân cách sao? Đó là đương nhiên, Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia vô hình mỉm cười. Vậy được rồi, nhìn thấy Diệp Thu kiên quyết như thế thái độ, đấu giá sư nhẹ gật đầu, quay người về tới đấu giá trước sân khấu. Các vị, đón lấy chúng ta bắt đầu tiến hành tối nay sau cùng một hạng quảng cáo vị đấu giá. Chính là quan danh quyền đấu giá. Giá đấu giá 8 cái ước. Phốp, cái giá tiền này một vụ nổ đi ra. Hiện trường trong nháy mắt phát ra một trận tiếng chê cười. Lập tức liền hóa thành một mảnh xôn xao. 8 cái trăm triệu giá khởi đầu. Ha ha, bọn hắn thật là dám nghĩ a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.